Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Cô Trinh. Trong buổi tối ngày hôm nay, Trinh xin mời mọi người cùng đón nghe truyện ngắn Người Anh Nuôi của tác giả trẻ Quang Nguyễn. Và trong video này, Trinh cũng xin cảm ơn tác giả Quang Nguyễn đã đồng ý để cho Trinh chuyển thể tác phẩm sang dạng audio truyện. Và hiện tại trên kênh của Trinh cũng có một tác phẩm khác của tác giả Quang Nguyễn đã được chuyển thể sang dạng audio là tác phẩm truyện ngắn Người Cha. Nếu quý vị chưa nghe, quý vị có thể tìm và nghe lại. Còn tối hôm nay thì xin mời mọi người cùng đón nghe truyện Người Anh Nuôi. Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe truyện ngắn Người Anh Nuôi của tác giả Quang Nguyễn. Đêm đã khuya, đường im vắng không còn dáng người nào, chỉ còn lại tiếng bước vội vã rơi xuống lòng đường vang vọng. Anh trăng soi đường dẫn Lôi Thiện trở về nhà với bước chân mỏi mệt, mồ hôi ướt đẫm tấm áo. Đêm nào cũng vậy, phải gần 0 giờ Thiện mới được trở về nhà. Công việc bốc phát ở bên lúa khá cực nhọc đối với Thiện. Tuy còn trẻ, nhưng sức khỏe anh đã yếu. Người ta làm xong trở về nhà từ rất sớm. Riêng anh cứ nghĩ mệt nên về muộn hơn bất cứ ai. Thiện trở về nhà ăn vội chén cơm, tắm rửa rồi vào mùng ngủ. Cha mẹ anh mất khi anh mới 9 tuổi. Ông Năm hàng xóm thấy tội nghiệp, mang về nuôi cho tới ngày hôm nay. Mang tiếng con nuôi, nhưng chẳng khác nào như con ruột. Vợ chồng ông Năm thương yêu anh như ba đứa con của mình. Nhà ông Năm có 3 người con, 1 trai, 2 gái, thêm Thiện là 4 người. 2 người con gái đi lấy chồng và sống gần đó. Người con trai út cũng có vợ sống cùng ông Năm. Riêng Thiện đã hơn 40 tuổi mà chưa có vợ con gì. Họ yêu thương nhau, sống hòa thuận như anh em ruột một nhà. Chưa bao giờ họ phân biệt giữa con ruột và con ghẻ. Bà Năm còn sống đã dạy như thế. Đến khi bà Năm mất đi, họ vẫn giữ mối hòa thuận giữa anh em với nhau. Đó là điều ông Năm rất vui và hạnh phúc bên 4 người con của mình. Có thể nói, ông là người có phước. Tuy 2 người con gái đã có gia đình, sống riêng, nhưng họ vẫn hay cho tiền hoặc mua những thứ ngon nhất cho ông. Họ đều học thành tài và có nghề nghiệp ổn định, với đồng lương kha khá. Cả 3 người con đều là bác sĩ, làm việc trong một bệnh viện gần nhà. Riêng Thiện, một chữ bé đôi không có, đành phải đi bốc vác kiếm từng đồng, rồi trở về rất khuya. Không vì điều đó mà ông Năm thương 3 người con hơn. Ngược lại, ông thương Thiện nhiều hơn 3 người con ruột. Những lần con của ông cho tiền xài, ông đều giấu lại một ít để cho Thiện, nhưng chưa lần nào anh nhận. Vì anh thừa hiểu, cha đã già, không còn sức lao động, không làm gì ra tiền. Chính vì điều đó mà anh không nhận tiền từ cha nuôi. Đôi khi anh cho tiền cha mình, ông cứ chần chừ như không muốn lấy, nhưng cũng phải lấy để anh được vui. Một buổi sáng, tiếng gà gáy vang sau nhà. Ông Năm thức dậy uống trà như mọi ngày. Ông có thói quen khi thức dậy đi rửa mặt ngang qua chỗ ngủ của Thiện. Ông hay dừng lại để kiểm tra xem tối qua Thiện ngủ có đậy mùng kỹ không. Chiếc đèn pin luôn pha vào mùng xem thử có con muỗi nào trong ấy không. Rồi mới đi rửa mặt và trở lên nhà trên, hút thuốc, uống trà. Thói quen này hình như không dành cho 3 người con ruột của ông. Thiện thức dậy với cơ thể uể oải sau một đêm mệt nhọc ở bên lúa. Anh bước xuống giường, ra sau rửa mặt, rồi đi lên nhà trên. Thấy tía anh ngồi đó với gương mặt trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì bên làn khói trắng. Tay ông ôm chiếc hộp, đôi mắt cứ nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh vợ ông. Anh chưa từng thấy chiếc hộp này bao giờ. Anh bước lại gần cha rồi nói: "Tía, đang nghĩ gì mà đốt điếu thuốc để đó sắp tàn luôn rồi?" "Sao mày không ngủ thêm lát nữa đi hai? Trời còn sớm mà." "Con dậy giờ này quen rồi. Cứ tới giờ này là tự nhiên thức dậy à. Với lại dậy sớm để tía có gì sai bảo không?" "Tía dặn đừng đi bốc vác nữa. Sao mày không nghe lời vậy hai?" "Ủa? Sao tía biết con đi bốc vác? Mày đừng có nói dối tía nữa. Mày cứ nói đi làm việc nhẹ một lát rồi về. Chứ thật ra là mày đang bốc vác ở bên lúa. Hồi sáng tía đi rửa mặt, thấy cây áo của mày treo trên móc. Trên cây dài áo có dính màu của bao lúa. Tía yên tâm, con vác một bao rồi nghỉ mệt. Xong tới bao khác á, lại nghỉ mệt, chứ không vác liên tục đâu. Mày có biết sức khỏe đang yếu, hạn chế làm việc nặng không hay? Mày không có tiền á thì cứ nói tía cho. Dạ, con biết, nhưng ở nhà không có làm gì cũng buồn chán lắm. Tía đang ôm cái hộp gì vậy? Đây là cái hộp có đựng tờ di chúc của má bay trước khi bà mất. Sau này có chia tài sản á thì cứ theo nguyện vọng của bà mà chia. Tia định kêu vợ chồng con Thu, vợ chồng con Kiều chịu về đây chơi. Sẵn đó tia tuyên bố tài sản trong di chúc luôn. Cũng gần tới ngày giỗ của má bay rồi. Dạ, ngày mai là giỗ má rồi đó tía. Đúng vậy, nên tia muốn các con nhận tài sản rồi vui vẻ trong ngày giỗ của má bay. Vợ chồng thằng Út Tâm nói vậy chưa? Nếu nó vậy rồi á thì kêu nó ra đây tía biểu, hoặc kêu nó báo cho con Thu với con Kiều biết chiều nay về chơi. Dạ, chắc vợ chồng nó dậy rồi đó tía. Cũng sắp tới giờ nó đi làm rồi, để con vào nói nó rồi đi mua đồ ăn sáng cho tía. Ừ, con đi đi. Anh vào nói với Út Tâm. Một lát chiếc xe của Út Tâm rồ máy rồi đi khuất. Họ là người lao động trí óc nên đi làm rồi ghé ăn sáng. Chỉ có Sinh và ông là thường hay ăn sáng tại nhà. Thiện cũng là người gần ông và nói chuyện nhiều nhất so với ba người con ruột của mình. Đến chiều, tất cả các con của ông đều có mặt. Ông lặng lẽ đốt nén hương cho người vợ quá cố, rồi mở hộp tủ, lấy chiếc hộp mà hồi sáng ông đã ôm. Ông nhìn từng đứa con của mình, rồi nói: Hôm nay có mặt đông đủ các con, tia muốn đọc tờ di chúc của má bay để lại. Đó là nguyện vọng của bà trước khi nhắm mắt xuôi tay. Họ im lặng, chú Tâm nghe kỹ ông đọc những gì trong tờ di chúc. Thằng hai, nó vốn dĩ là con nuôi của nhà mình, nhưng chưa bao giờ ba má xem nó là con nuôi. Má chia cho nó 30% tài sản. Con Thu và con Kiều là phận đàn bà, rồi cũng đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta, không có gánh vác gì về cái gia đình này, nên má chia cho mỗi đứa 20%. Còn thằng Tâm là con Út, sau này thờ phụng, gánh vác cả nhà, nên má chia cho 30% kèm với căn nhà này. Họ nhìn nhau mà không nói được lời gì. Cuối cùng, ông Năm phải lên tiếng. Các con có ý kiến gì không? Đó là nguyện vọng của má bay. Tâm nói trong sự ngỡ ngàng. Nguyện vọng gì kỳ vậy? Sao con chỉ có 30% bằng anh hai? Con gánh vác cái nhà này. Anh hai có gánh vác gì đâu mà bằng với con. Ông nhìn sang người con gái thứ ba, rồi nói. Còn con Thu, mày có ý kiến gì không? Nói tia nghe. Thu nói ngay, không cần suy nghĩ. Con không đồng ý với cách chia này của má. Tại sao? Con là con ruột, mà chia có 20%, thua cả con ghẻ. Ông nhìn sang người con thứ tư. Còn con Kiều, ý con sao? Nói cho tia biết. Con cũng như chị ba vậy, không đồng ý với cách chia này của má. Ông nhìn sang Thiện, rồi nói. Rồi thằng hai, ý con thế nào? Dạ, con chỉ lấy 10%, phần còn lại thì... Thu nghe vậy lên tiếng. Tôi nói thật, riêng anh 1% cũng không có, chứ đừng nói là 10%. Kiều cũng xen vào. phải biết điều. Anh không phải máu mủ gì với cái nhà này, nên anh không có phần là đúng. Tâm cũng ý kiến vào. 10% kìa, nói nghe mắc cười không? Ba má đã nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn, nhưng anh không phải là ruột rà. Dù biết anh luôn nhường nhịn và không tranh giành gì với các em, nhưng cái nào ra cái đó. Tài sản là của nhà này, do cha mẹ và các con làm ra mới có. Nó phải thuộc về thành viên ruột trong nhà này. Tôi cho anh ở trong căn nhà này á là may phước lắm rồi. Chia với chát gì nữa? Anh lớn rồi, tự mà làm ra đi chứ. Anh ăn nhờ ở đậu trong cái căn nhà này, bộ không thấy dục hay sao mà còn giành phần của chúng tôi nữa hả? Anh có giành bao giờ đâu. Anh xin 10% á là để lo cho tía. Thôi, khỏi. Bớt lo lại, không ai nhờ. Đây có giấy trắng mực đen. Nhà này là của tôi, tía tôi lo, không liên quan gì đến anh. Thôi được rồi, nếu Út lo cho tía được á thì Út cứ lo. Thiện buồn bã, chưa bao giờ anh nhận những lời này từ các em mình như hôm nay. Anh em lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ, thương yêu với nhau. Vậy mà hôm nay chỉ vì tờ di chúc mà tặng cho anh những lời thật khó nghe. Anh im lặng, ông Năm nói thật lớn như trút cơn giận. Mày vừa nói cái gì? Mày muốn đuổi thằng Thiện đi hả? Cái nhà nào á là nhà của mày? Thằng Thiện, nó có quyền ở đây. Đến khi nào nó có vợ á thì nó ra riêng. Cái nhà này là của tao. Cái giường này cũng là của tao. Nó cũng là thành viên trong cái nhà này. Tao cho phép nó ở đây. Đây là tao nói, cấm tuyệt đối đứa nào cãi trái ý tao. Ông lắc đầu, rồi thở dài. Thiện đến an ủi ông. Ông thừa biết chuyện này không bao lâu thì cũng sẽ xảy ra. Hàng đêm, ông ôm cái hộp với mong muốn các con khi chia tài sản đừng gây bất hòa, chiến tranh nội bộ, làm mất lòng nhau. Thu lên tiếng để trấn an ông. Thôi, thì cái chuyện chia tài sản để tính sao? Tí đừng giận nữa. Hồi đó chắc má chia nhầm. Thôi thì sau này tí chia lại cho tụi con cũng được. Ý của tía cũng như ý của má bay. Kiều nói nhanh vội vàng. Vậy sao được? Tính tới tính lui á, gì thì anh hai cũng được 30%. Chăng có lẽ anh hai luôn gần tía, còn tụi con thì không. Nên chia cho anh hai nhiều hơn phải không tía? Út Tâm nói vào. Tía chia như vậy á là không công bằng. Người ngoài mà chia tài sản hơn người nhà, coi sao được. Chúng con luôn hiếu thảo với ba má. Đâu phải chỉ có anh nuôi mới hiếu thảo với ba má đâu. Ông đứng nhìn Út Tâm, rồi nghiêm giọng. Mày cứ ở đó mà người ngoài với người trong. Nguyện vọng của má bây á, mà bây còn không tôn kính. Tao chết rồi á thì chắc anh em tranh giành, xô xát với nhau là điều chắc chắn sẽ có xảy ra. Tụi bay học cao, hiểu rộng, mà sao cái đạo lý làm người tụi bay không hiểu vậy? Tao cứ chia như trong tờ di chúc. Đứa nào lấy á thì lấy, không lấy á thì bỏ. Họ giận, bỏ nhau ra về. Ông và Thiện đứng đó trong căn nhà, vốn dĩ từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện giận hờn, to tiếng. Anh nhìn tía, rồi thì thầm. Thưa tía, con thấy các em, nó nói đúng, tía nên chia lại. Con không cần tài sản này nhiều đâu. Con sống với tía má từ nhỏ đến lớn á là hạnh phúc lắm rồi. Còn về phần tài sản, tía cứ chia cho các em. Con một thân một mình, không có cũng không sao. Còn các em nó có gia đình, nên nó còn lo cho cuộc sống của chúng nó. Mày nói gì kỳ vậy hai? Riết rồi mày cũng giống mấy đứa em mày luôn. Mày nhìn cái bàn thờ má mày đi, rồi nói. Má bây chia, và đó cũng là nguyện vọng của bả. Chứ tía có chia chác gì đâu. Một thân là sau này không có vợ con hả bây? Một thân một mình là sau này không cần tiền để lo cho cuộc sống hả hai? Không bàn tới chuyện này nữa. Anh biết khó có thể thuyết phục được tía mình. Sáng đó là ngày giỗ của má nuôi anh. Con Thu với con Kiều không về vì còn giận chuyện chia tài sản. Út Tâm cũng chở vợ đi chơi, chứ nhất quyết không chịu ở nhà ăn dỗ. Từ đó, họ từ mặt không nói chuyện với Thiện nữa. Đám dỗ lần này chỉ có hai cha con ông. Ông Năm mặt buồn thiêu, nhìn xung quanh căn nhà vắng lặng, rồi thở dài. Năm nào cũng đầy đủ con cháu, nhưng chỉ vì chuyện chia tài sản mà không đứa nào chịu về thắp nén nhang cho má nó. Tụi nó tệ quá. Ông tới đốt nhang cho vợ, với hai hàng nước mắt chảy dài. Tối đó, anh trằn trở, nằm suy nghĩ về chuyện chia tài sản. Lại nghe những câu nói đau lòng từ các em ở quán cà phê. Anh nghĩ cũng do chính bản thân mình nên anh em mới bất hòa lẫn nhau. Tài sản đó vốn dĩ không thuộc về anh, vì anh chỉ là con nuôi nên không được quyền thừa hưởng nó. Anh sẽ khăn gói mà bỏ nhà ra đi trong khuya nay. Chỉ có thế các em mới được vui lòng và trở lại hiếu thuận như lúc ban đầu. Anh lục đục xếp quần áo, bỏ vào chiếc ba lô. Đợi Tiên ngủ, anh sẽ rời khỏi nhà này ngay. Buồn nhất là anh phải xa căn nhà mà anh đã sống từ lúc 9 tuổi cho tới nay. Lại phải xa người cha già, sức khỏe suy yếu, luôn luôn cần anh chăm sóc như thời gian vừa qua. Tuy là cha mẹ nuôi, nhưng họ hết mực thương anh như chính con ruột của mình. Nên anh không thể nào vô ơn mà lựa chọn ra đi, từ bỏ trách nhiệm. Nếu như không có cái việc chia tài sản, thì việc đau buồn này sẽ hoàn toàn không thể xảy ra. Anh lên nhà trên, thấy Tia đang ngủ từ bao giờ. Anh lấy trong túi mình ra một xấp tiền, bỏ lên cây gối nơi Tia đang nằm, rồi lặng lẽ mở cửa bước chân ra đi. Anh ra đầu ngõ, đứng nhìn căn nhà một lát, như muốn nói lời từ biệt. Anh không biết mình phải đi về đâu, làm gì. Tóm lại cứ đi. Đi càng xa càng tốt. Đi khỏi căn nhà này. Sáng sớm, ông Năm thức dậy. Vẫn như thói quen cũ. Đi ngang qua nơi Thiện ngủ. Không thấy anh đâu. Nhìn cái sào đổ trống trơn. Ông biết Thiện đã bỏ nhà đi để trốn tránh chuyện hưởng tài sản. Ông buồn bã, ngồi đó tần ngần. Trở lại nhà trên hút thuốc, uống trà. Mắt nhìn xa xăm ra đường, như đợi ai đó sớm trở về. Tâm thức dậy, cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh ngủ hẳn. Ông gọi Tâm lại. Thằng Út, mày lại đây, cho tia biểu coi. Tâm lấy tay che miệng trong cơn ngáp, rồi trả lời. Dạ, có gì không tía? Anh hai bay, đã bỏ nhà ra đi. Vì không muốn anh em trong nhà mất lòng nhau. Hả? Thật hả tía? Tâm như tỉnh ngủ hẳn ra. Tâm trạng phơi phới, gương mặt tươi rói. Ông Năm nói tiếp. Mày nói với hai người chị của mày, kêu nó chịu về đây. Tía coi chuyện muốn nói gấp. Nếu hai đứa nó không về, thì từ nay về sau, đừng bao giờ nhìn mặt ông già này thêm bất cứ lần nào nữa. Nói xong, ông bỏ đi trong tâm trạng nặng nề. Chiều đó, hai người con gái của ông cũng trở về. Ông lấy ra một tờ giấy, đã xếp lại. Ông ngồi xuống ghế, nhìn thẳng ba người con rồi nói. Thằng hai, nó đã bỏ nhà ra đi. Các con có biết gì sao không? Vì nó không muốn anh em trong nhà mất hòa khí với nhau. Giờ thì các con đã vui chưa? Thằng Út, mày đọc lá thư này của má mày, viết khi còn sống, cho hai người chị mày nghe. Tâm cầm tờ giấy ông đưa, lòng hồi hộp, không biết má đã viết gì trong đó. Mở ra coi, đúng là nét chữ của má anh. Những dòng đã lên màu mực theo thời gian, nhưng vẫn đọc ra được đầy đủ chữ nghĩa, nội dung trong bức thư. Các con thân yêu của má. Khi các con đọc được lá thư này, thì má không còn bên các con nữa. Má đang nằm trong bệnh viện, với những cơn đau cứ hành hạ thân xác. Má rất mừng vì cả ba đứa đều học ngành y. Rồi sau này các con sẽ trở thành những y bác sĩ để giúp ích cho đời. Má không còn lo nữa. Riêng về phần anh hai các con thì không được như ba đứa còn lại. Nó mồ côi hồi còn bé tí. Từ nhỏ nó đi chăn trâu, chăn bò, gánh nước mướn cho người ta để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nó không biết một chữ bé đôi, vì nếu nó đi học rồi thì sẽ không còn ai kiếm tiền mà lo cho các con. Hồi đó nhà mình rất nghèo, nó phải nhịn đói, nhịn khát để nhường đồ ăn cho các con. Tía của các con bệnh tật, không làm được gì, một tay nó gánh hết. Thằng Út Tâm hay chê anh hai nó yếu, không làm được việc gì nặng nhọc. Nhưng nó không biết rằng, nó đang mang quả thận trong người của anh hai. Chính anh hai đã hiến tặng để cứu nó sống cho tới ngày hôm nay. Con Thu hay chê anh hai nó cây chân đi cà nhắc, trông xấu xí vô cùng. Nhưng con nhớ lại xem, lúc nhỏ ham búp bê, cứ khóc lóc đợi cho bằng được. Thằng hai không có tiền mua, vì quá thương em, nó đành phải đi ăn cắp của người ta. Người ta bắt được mà đánh nó trận đến gãy cả chân. Còn con Kiều, lúc đi thả diều làm đứt dây con diều bay đi mất, cứ về nhà khóc lóc không chịu ăn cơm. Anh hai đành phải đi kiếm con diều về cho bằng được. Lúc nó về, trên người đầy thương tích vì phải chui vào những bụi gai nhọn, máu còn dính đầy trên con diều. Tía má ra miền Trung làm 8 năm trời. 8 năm đó, nó một mình ở nhà nuôi ba đứa em. Khi lớn lên thì nó chưa bao giờ có bộ đồ nào lành lặn, trông được như người ta. Cây nào cũng đầy mảnh chấp phá. Cho tiền nó mua đồ thì nó cho ngược lại các con. Có thể nói, các con được ăn học như hôm nay cũng nhờ vào một phần nuôi dưỡng từ anh hai. Chính vì vậy mà sau này các con thành tài, ông này, bà kia thì cũng đừng bao giờ quên công ơn đó. Anh hai đã hy sinh cho các con quá nhiều. Chính vì thế, ba má muốn bù đắp lại những gì mất mát cho nó. Chia 30% là quá ít so với những gì mà anh hai đã hy sinh, chịu đựng vì các em suốt cả một thời gian dài đằng đẵng. Má mong muốn các con hiểu và chấp nhận nguyện vọng này của má. Má không sống được bao lâu nữa. Mong các con sống hòa thuận, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Tâm làm rơi tờ giấy, rưng rưng nước mắt, đôi tay run run trong gương mặt bất thần. Hai người chị cùng khóc, những giọt nước mắt hối hận về cách đối xử chưa chuẩn mực với anh hai. Ông Năm nhìn từng người rồi nói: "Tụi bay, còn đứa nào nói thằng hai là người ngoài, không phải là con ruột của nhà này nữa không? Còn đứa nào tranh giành tài sản với nó nữa không? Từ xưa tới giờ, có cái gì mà nó không nhường cho tụi bay đâu? Nó xin 10% á, là để nó lo cho tía sau này. Biết rằng đó là trách nhiệm của thằng Út, nhưng dù sao, thằng Út vẫn có gia đình riêng của nó. Chưa nói đến bận rộn tối ngày, lỡ tao ở nhà có chuyện gì á thì ai lo đây? Tụi bay ai cũng có cuộc sống sung sướng, đầy đủ, viên mãn. Nhìn lại thằng hai xem, cho tới bây giờ nó còn chưa lấy vợ, nó cứ lo kiếm tiền. Người nó thì yếu vì hiến thận cho thằng Út, nhưng phải đi bốc vác đến tận khuya mới về để kiếm tiền lo cho tao. Lo cho tao là cho tao đó, tụi bay có nghe rõ không? Nhìn đi, đây là tiền của nó đi bốc vác, nó để lại cho tao trước khi bỏ nhà ra đi. Đó là tiền mồ hôi, nước mắt của con tao. Nhìn lại tụi bay, có đứa nào thiếu thốn cái gì chưa? Ông khóc thành tiếng. Đó cũng là lần đầu tiên ba người con ruột nhìn thấy ông khóc dữ dội. Thu và Kiều đau buồn ôm nhau khóc trong sự ăn năn. Tâm nhìn lá thư trên bàn và một xấp tiền của anh hai để đó mà bầm gan tím ruột. Cả ba người họ ôm ông và nói lời xin lỗi. Ông nói trong những giọt nước mắt nghẹn ngào: "Nếu tụi bay còn là con người thì hãy mau đi kiếm thằng Hai về đây. Phải kiếm cho bằng được. Bằng không thì đừng đứa nào giác mặt về căn nhà này. Tao đã biết hết tất cả. Chính tụi bay đã kêu nó ra quán cà phê, rồi nói nặng, nói nhẹ nhằm đuổi nó đi. Thật chẳng ra thể thống gì." Cả ba người họ lấy tay lau nước mắt, lập tức ra xe, chia nhau đi tìm. Họ hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy Thiện đang ở bến xe, chuẩn bị mua vé đi Sài Gòn. Họ vội vàng đến thấy Thiện đang ở đó trong tà áo phai màu. Cả ba người họ chạy đến, ôm anh, khóc nức nở ở giữa bến xe đông người. Thu vừa khóc, vừa nói: "Anh Hai, về nhà đi. Tía đang rất buồn về chuyện anh Hai bỏ nhà đi." Tuy là con nuôi, nhưng anh rất thương tía. Khi nghe tía buồn, anh chẳng muốn đi nữa. Chỉ muốn quay về gặp tía để nói lời xin lỗi vì đã làm cho ông buồn về cái chuyện vừa qua. "Thôi, mình về đi các em. Anh không đi nữa. Từ nay, anh sẽ luôn ở gần tía." Thấy anh trở về, ông vui như chưa từng vui. Chiều đó, họ cùng ăn cơm, niềm vui ngập tràn trong không gian căn nhà. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong từng đôi mắt và nụ cười nở tươi trên môi mỗi người. Ba người em gấp đầy thức ăn vào cái chén của anh. Kiều nói với anh: "Anh Hai, ăn đi." "Thôi, các em ăn đi. Anh ăn rau được rồi." Thu nói với nụ cười: "Anh Hai không cần phải nhường cho tụi em đâu. Cứ ăn đi." Tâm nói trong niềm vui rộn ràng: "Phải rồi đó anh Hai. Anh đã hy sinh cho chúng em quá nhiều rồi. Giờ đã đến lúc chúng em hy sinh lại cho anh Hai." Ông Năm bỏ đôi đũa xuống rồi nhắc lại: "Còn chuyện chia tài sản theo nguyện vọng của má bay, bay tin sao?" "Dạ, tụi con đồng ý. Tụi em xin lỗi anh Hai nhiều." "Anh Hai không trách các em đâu. Nhà chỉ có mấy anh em mà. Chúng ta phải yêu thương, đùm bọc, gắn kết với nhau. Anh Hai vui lắm." "Tía, má luôn tin tưởng anh Hai của các con. Thấy các con đoàn kết, thương yêu nhau như thế này á, thì tía thấy mừng lắm." Ông Năm cười vui, xúc động trong niềm hạnh phúc dâng trào. Chưa bao giờ họ thấy vui như hôm nay. Nhìn các con gấp thức ăn cho nhau mà lòng ông vui sướng biết bao. Tiền, vật chất là thứ hay chia rẽ con người. Nhưng đôi khi nhờ nó làm đáp án mà ta biết và nhận ra kết quả của lòng dạ con người. Người quay lưng đi, người quay đầu lại. Cuộc đời luôn có hai mặt song hành, luôn kề nhau. Mặt nào là trái và mặt nào là phải thì thời gian và tiền bạc vật chất sẽ giải đáp mọi đáp án. Gia đình không những là nơi để tìm về mà nó còn là những trái tim gắn kết, hòa nhịp đập cùng nhau. Những trái tim ấy sẽ hóa thành ngọn lửa, thắp sáng và cháy rực để sưởi ấm từ tâm hồn mỗi người. Tình thương gia đình sẽ là những cây củi chụm lại giữa ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy tha thiết với hai tiếng gia đình. Từ đó, trong căn nhà của ông Năm, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cái cụm từ anh nuôi hay người ngoài, người dân nước lã đã biến mất từ lúc nào, chẳng ai còn nhớ. Chỉ biết ba đứa con của ông Năm cứ luôn miệng gọi Thiện là anh Hai, như một cha, một mẹ đã sanh ra. Như một minh chứng, ở đâu có yêu thương, đó chính là gia đình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Anh Nuôi của tác giả Quang Nguyễn. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video để Trinh biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video truyện tiếp theo.